chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 467. Góc truyện audio.com. Chú cũng xem đi, anh ta lại chĩa điện thoại vào Tiêu Vĩnh Nhã, khiến ông tức giận mắng. Cút sang một bên đi. Chấm chấm chấm chấm, Tiêu Mân, cho ông nội xem cháu dâu tốt của ông ấy là loại phụ nữ như thế đi. Thím Tư cười nói, vâng, Tiêu Mẫn đi tới chỗ Tiêu Chính Thành, đừng đưa cho tôi xem. Tiêu Chính Thành hét lên, xem đi mà ông nội, anh ta đưa điện thoại cho ông. Mới nhìn thoáng qua, Tiêu Chính, Tiêu Thanh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đá Tiêu Mẫn xuống đất, anh muốn chết đúng không? Có tin tôi dùng dao phay chém chết cậu không? Còn điên cuồng như vậy, hôm nay nếu không đánh chết anh, tôi không phải họ Tiêu. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều nhao nhao đi lấy dụng cụ. Người thì cầm chổi, người thì cầm dao, người thì cầm nồi, làm gì vậy hả? Các người đang làm gì hả? Tiêu Chính Thành tức giận vỗ bàn, bọn con muốn đánh chết nó. Đám người hét lên, có gan thì thử đi. Tiêu Thanh tức giận nói, các người không sợ chết thì tới đây. Thành đã không chịu được nhìn thẳng hét lên, cầm ra, ha ha, Tiêu Mẫn cười chết mất, lại đi tới trước mặt Tiêu Vĩnh Nhã. Chú ba, còn tưởng tôi là Tiêu Thanh lúc trước, mặc cho các người bắt nạt như thế nào cũng được, đúng không? Nếu không phải là vợ tôi ngăn cản, các người đã phải răng rơi đầy sàn rồi. Nếu muốn đầu năm đã phải vào bệnh viện thì tất cả xông lên đi. Tôi sẽ thành toàn cho các người. Chú cũng xem đi, anh ta lại chĩa điện thoại vào Tiêu Vĩnh Nhã, khiến ông tức giận mắng. Cút sang một bên đi. Tiêu Thanh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đá Tiêu Mẫn xuống đất. Anh muốn chết đúng không? Có tin tôi dùng dao phay chém chết cậu không? Còn điên cuồng như vậy. Hôm nay nếu không đánh chết anh, tôi không phải họ Tiêu. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều nhao nhao đi lấy dụng cụ. Người thì cầm chổi, người thì cầm dao, người thì cầm nồi, làm gì vậy hả? Các người đang làm gì hả? Tiêu Chính Thành tức giận vỗ bàn, bọn con muốn đánh chết nó. Đám người hét lên, có gan thì thử đi. Tiêu Thanh tức giận nói, các người không sợ chết thì tới đây. Còn tưởng tôi là Tiêu Thanh lúc trước, mặc cho các người bắt nạt như thế nào cũng được, đúng không? Nếu không phải là vợ tôi ngăn cản. Tiêu Thanh rất tức giận. Nếu người nhà họ Tiêu xem anh là người trong nhà, thì đã không dùng những từ sỉ nhục như là gái làng chơi. Các người đã phải răng rơi đầy sàn rồi. Nếu muốn đầu năm đã phải vào bệnh viện thì tất cả xông lên đi. Tôi sẽ thành toàn cho các người. Cái điểm để nói vợ anh rồi. Là một người chồng, ai có thể chịu đựng được việc vợ mình bị sỉ nhục chứ? Cho dù là người thân cũng không được. Tiêu Thanh rất tức giận. Nếu người nhà họ Tiêu xem anh là người trong nhà, thì đã không dùng những từ sỉ nhục như là gái làng chơi. Chưa kể những người này, vốn dĩ cũng không xem anh là người trong nhà. Vậy tại sao anh lại phải xem họ là người thân cơ chứ? Tôi lại muốn xem thử, ai mới đầu năm mới đã muốn vào bệnh viện rồi. Tiêu Mân gào lên một tiếng, cầm dao xông tới, bốp, Tiêu Chính Thành tức giận đập ấm trà xuống đất. Muốn làm cho cái nhà này gà chó không yên, ngay cả năm mới cũng không đón được, mấy đứa mới vừa lòng sao? Đám người đang lao về phía Tiêu Thanh đều dừng lại. Ông nội, là do Tiêu Thanh quá đáng, đã tát cháu rồi lại còn đá cháu. Cái điểm để nói vợ anh rồi, là một người chồng, ai có thể chịu đựng được việc vợ mình bị sỉ nhục chứ? Cho dù là người thân cũng không được, chưa kể những người này. Vốn dĩ cũng không xem anh là người trong nhà. Vậy tại sao anh lại phải xem họ là người thân cơ chứ? Tôi lại muốn xem thử. Ai mới đầu năm mới đã muốn vào bệnh viện rồi. Tiêu Mân gào lên một tiếng. Cầm dao xông tới. Bốp, Tiêu Chính Thành tức giận đập ấm trà xuống đất. Muốn làm cho cái nhà này gà chó không yên. Ngay cả năm mới cũng không đón được. Nếu không thu thập cậu ta, cháu sẽ không nuốt trôi cục tức này. Tiêu Mân tức giận thở hổn hển nói, cháu không tung tin của vợ nó ra, nó sẽ đánh cháu sao? Tiêu Chính Thành nói xong, nhìn Tiêu Thanh nói với giọng ra lệnh, xin lỗi Tiêu Mẫn đi, anh ta không xứng để tôi xin lỗi. Tiêu Thanh mạnh mẽ nói,

mới 30 tuổi, đã làm giám đốc tài chính chi nhánh Nghĩa Cảnh của tập đoàn Cửu Châu rồi ạ, thật vậy sao? Bác gái cả mừng rỡ hỏi. Bác gái cả bước tới hỏi. Tiêu Ninh cười giới thiệu. Mẹ, đây là bạn trai của con Trương Hán Lương. Mới 30 tuổi, tiền lương hàng năm được bao nhiêu? Trương Hán Lương cười nói. Thưa dì, lương mỗi tháng của cháu là 600 triệu. Đã làm giám đốc tài chính chi nhánh Nghĩa Cảnh của tập đoàn Cửu Châu rồi ạ, thật vậy sao? Bác gái cả mừng rỡ hỏi. Nhưng nếu thành tích tốt thì sẽ có thêm hoa hồng. Cứ giành được một khoản vay cho công ty, sẽ được trích thêm phần trăm. Tiền lương hàng năm được bao nhiêu? Trương Hán Lương cười nói. Thưa dì, lương mỗi tháng của cháu là 600 triệu. Nhưng nếu thành tích tốt thì sẽ có thêm hoa hồng. Cứ giành được một khoản vay cho công ty, sẽ được trích thêm phần trăm. Năm nay tiền lương cộng thêm tiền hoa hồng thì tổng cộng cháu nhận được khoảng hơn 16 tỷ ạ. Chỉ hơn 16 tỷ à? Năm nay tiền lương cộng thêm tiền hoa hồng thì tổng cộng cháu nhận được khoảng hơn 16 tỷ ạ. Chỉ hơn 16 tỷ à? Bác gái cả hơi mất hứng. Lúc này, bác cả nói, lương thấp cũng không sao. Quan trọng là chức giám đốc tài chính của tập đoàn Cửu Châu. Bác gái cả hơi mất hứng. Lúc này, bác cả nói, lương thấp cũng không sao. Quan trọng là chức giám đốc tài chính của tập đoàn Cửu Châu. Có một người con rể như vậy sau này nhà họ Tiêu chúng ta cũng dễ làm ăn với tập đoàn Cửu Châu hơn. Lợi ích mang lại không đơn giản chỉ là mười mấy tỷ như thế thôi đâu. Chính xác, bác gái cả vui lên. Xem Trương Hán Lương như tổ tông nhanh chóng mời vào phòng khách. À đúng rồi, Trương Hán Lương ngồi trên ghế sofa nói. Có một người con rể như vậy sau này nhà họ Tiêu chúng ta cũng dễ làm ăn với tập đoàn Cửu Châu hơn. Giám đốc của bọn cháu đã bỏ ra hơn 200 tỷ để mua một túi óc chó tặng cho nhà họ Tiêu. Mọi người đã nhận được chưa a? Cái gì? Tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều choáng váng. Trương Hán Lương khẽ cau mày. Mọi người chưa nhận được ư? Không. Không, không. Lợi ích mang lại không đơn giản chỉ là mười mấy tỷ như thế thôi đâu. Chính xác, bác gái cả vui lên. Bác gái cả lắc đầu nói. Đã nhận được rồi, nhưng cháu có chắc túi óc chó kia là do tập đoàn Cửu Châu mua không? Đúng ạ, xem Trương Hán Lương như tổ tông nhanh chóng mời vào phòng khách. À đúng rồi, Trương Hán Lương ngồi trên ghế sofa nói. Giám đốc của bọn cháu đã bỏ ra hơn 200 tỷ để mua một túi óc chó tặng cho nhà họ Tiêu. Mọi người đã nhận được chưa a? Cái gì? Trương Hán Lương gật đầu. Chiều hôm qua, giám đốc gọi điện thoại bảo cháu chuyển hơn 200 tỷ cho Ngô Phong ở thành Cầu Ngoan. Mua một túi óc chó tặng cho nhà họ Tiêu. Cháu hỏi có phải nhà họ Tiêu công ty xây dựng Thiên Công không? Ngài ấy bảo đúng vậy. Tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều choáng váng. Trương Hán Lương khẽ cau mày. Mọi người chưa nhận được ư? Không. Không, không. Bác gái cả lắc đầu nói. Đã nhận được rồi, nhưng cháu có chắc túi óc chó kia là do tập đoàn Cửu Châu mua không? Đúng ạ, cho nên túi óc chó đấy thực sự là tập đoàn Cửu Châu mua tặng cho nhà bác, hẳn là quà mừng thọ 80 cho ông cụ Tiêu. Lời này vừa nói xong, Trương Hán Lương gật đầu. Chiều hôm qua, giám đốc gọi điện thoại bảo cháu chuyển hơn 200 tỷ cho Ngô Phong ở thành Cầu Ngoan. Gia đình họ Tiêu liền bùng nổ. Thì ra túi óc chó đấy là quà mừng thọ của tập đoàn Cửu Châu tặng cho ông nội. Tên Tiêu Thanh chết tiệt, mua một túi óc chó tặng cho nhà họ Tiêu. Cháu hỏi có phải nhà họ Tiêu công ty xây dựng Thiên Công không? Ngài ấy bảo đúng vậy. Cho nên túi óc chó đấy thực sự là tập đoàn Cửu Châu mua tặng cho nhà bác, hẳn là quà mừng thọ 80 cho ông cụ Tiêu. Lời này vừa nói xong, lại dám nói là do nó mua. Còn đập hơn 80 hạt để xên đường ăn, chẳng trách nó không tiếc, thì ra là không phải Tiêu tiền của nó. Lỗ to rồi, mấy trăm tỷ đã bị thằng nhãi này đập nát rồi. Từng người một nghiến răng căm hận, Tiêu Chính Thành tức đến nỗi ngực phập phồng. Gia đình họ Tiêu liền bùng nổ, thì ra túi óc chó đấy là quà mừng thọ của tập đoàn Cửu Châu tặng cho ông nội. Tên Tiêu Thanh chết tiệt.